Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204 hù dọa. Chương 204 hù dọa. Tiểu Hô không thèm để ý, xua tay. Liền như vậy một khoảng cách, huyện thành cùng gia lại kém nhiều ít. Cùng lắm thì hắn đi huyện thành mua tòa biệt viện ở. Như vậy bọn họ không phải lại ở cùng một chỗ sao? Triệu Hô nghĩ nghĩ, vẫn là hoài nghi nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Hắn đáp ứng rồi. Triệu Hàm Trương gật đầu, thở dài nói, ta trả giá thật nhiều đồ vật đâu. Thúc phụ cũng thật không hảo thỉnh. Triệu Hô có chút kiêu ngạo, lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Đây là tự nhiên, trên đời như hắn giống nhau nhưng không nhiều lắm. Chỉ là ta cũng không biết có thể lưu thúc phụ bao lâu thời gian. Triệu Hô liền nhíu mày, ngươi nếu đem người thỉnh đi, vì sao không thể lâu lâu dài dài lưu người? Thất thúc tổ cũng biết, hiện tại Tây Bình huyện cái gì đều thiếu, đặc biệt thiếu trang giấy cùng thư tịch. Ta thỉnh thúc phụ đi là làm tiên sinh, hắn là chí tình chí nghĩa người, tự nhiên sẽ không vì tục vụ sở mệt. Cho nên học đường nếu liền trang giấy cùng thư tịch đều bị không đồng đều, tự nhiên cũng liền lưu không được thúc phụ. Triệu Hô tức giận, ngươi như thế nào liền trang giấy cùng thư tịch đều mua không đồng đều? Ngươi vẫn là huyện quân sao? Triệu Hàm Trương vẻ mặt ưu sầu, ta là có tâm mà vô lực a. Tây Bình huyện thành phá khi, huyện thành duy nhất kia tiệm sách bị thiêu, cả nhà đều bị loạn quân giết chết. Hiện tại huyện nha dùng giấy đều đến từ Thượng Thái cùng mặt khác huyện thành mua đâu. Triệu Hô liền trầm ngâm lên, nhà ta đảo còn có một ít trang giấy cùng để đó không dùng thư, quay đầu lại có thể mượn ngươi một ít. Mượn a tương đương. Triệu Hàm Trương vẻ mặt cảm động, đa tạ thất thúc tổ. Mặc kệ, trước mượn tới tay lại nói, thất thúc tổ, ta biết ngài cùng nguyên lai thư phô chủ nhân quan hệ hảo, ngài cũng biết nhà hắn hợp tác thư thương là ai sao? Triệu Hô nói, biết a, nhưng ta cùng kia thư thương không thân, ta cùng nhà bọn họ đại phu thục. Triệu Hàm Trương vẻ mặt mê hoặc, đại phu, không tồi, nhà bọn họ đại phu làm ngũ thạch tán cực không tồi, ở Nhữ Nam quận đều là phải tính đến. Triệu Hô nói, đến nỗi kia thư thương ta chỉ biết họ Trần. Triệu Hàm Trương sắc mặt lạnh lùng, lấy lòng thần sắc nháy mắt biến mất. Nàng ngồi thẳng nhìn về phía Triệu Hô, trên dưới đánh giá qua hắn sau hỏi, thất thúc tổ thực ngũ thạch tán? Triệu Hô tùy tiện hỏi, đúng vậy, làm sao vậy? Không như thế nào, muốn đánh người, bất quá ngẫm lại, Triệu Hô phạm nàng kiêng kỵ sự cũng không phải một kiện hai kiện. Nàng sắc mặt hơi hòa hoãn, chỉ là trong lòng cười lạnh, chỉ là nhớ tới tổ phụ đã từng đề qua một câu, thực ngũ thạch tán giả, đoản mệnh. Triệu Hô nghe vậy giận dữ, một phách cái bàn liền phải mắng Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương lại một phen nắm lấy hắn ngón tay, hướng hắn nhếch môi cười. Nhưng hôm nay xem thất thúc tổ thân thể trạng huống, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần ngẩng cao, không giống như là đoản mệnh thái độ. Cho nên tổ phụ nói cũng chưa chắc toàn đối. Xem, này không phải sai rồi sao? Triệu Hô lại là ngực nhảy dựng, có chút sợ hãi lên, muốn nói Triệu thị ai nhất bác học, kia nhất định là Triệu Trường Dư. Ai uy vọng tối cao, kia cũng nhất định là Triệu Trường Dư. Triệu Hô vốn là không tin, nhưng Triệu Hàm Trương một phủ định Triệu Trường Dư, hắn ngược lại có chút tin. Hắn trong lòng lo sợ, vội hỏi nói, người tổ phụ thật sự nói như vậy quá? Triệu Hàm Trương gật đầu. Triệu Hô liền nuốt nuốt nước miếng, vô thố nhìn về phía Triệu Tùng. Triệu Tùng cũng có chút nhi sốt ruột, thấy hắn nhìn qua liền mắng, nên sớm kêu ngươi không cần ăn bậy đồ vật, ngươi càng không tin, còn nói cái gì kẻ sĩ đều như thế, chẳng lẽ ta không phải kẻ sĩ sao? Ta như thế nào không ăn kia đồ bỏ ngũ thạch tán? Nhưng hắn vẫn là sốt ruột thế hắn hỏi Triệu Hàm Trương. Nhưng có chữa khỏi phương pháp sao? Có, chỉ là phi đại nghị lực giả không thể đạt thành. Triệu Hàm Trương ánh mắt lóe lóe. Cùng Triệu Hô nói, thất thúc tổ nếu là tin được ta, ta đây tìm cái thời gian cho ngài giải độc trị liệu. Chỉ cần ngài đi theo ta trụ 3 tháng. Tại đây 3 tháng nghe ta nói, ta nhất định có thể cho ngươi giải độc. Ngươi là nói ngũ thạch tán là độc. Đúng vậy, Triệu Hàm Trương nói, thất thúc tổ lịch duyệt pha phong, hẳn là biết một đạo lý. Trên đời này đồ vật a đều là càng tốt liền càng độc. Tỉ như nấm, lớn lên càng đẹp, độc tính liền càng cường. Này ngũ thạch tán dùng lúc sau khiến người phiêu phiêu dục tiên. Nó đâu ra lớn như vậy công hiệu? Còn không phải là bởi vì có độc sao? Triệu Hồ thực hoài nghi. Kia vì sao chưa bao giờ có đại phu khuyên nhủ? Hơn nữa dùng ngũ thạch tán đích xác thần minh rộng rãi. Thể lực tăng cường, long tinh hổ, Triệu Tùng vừa nghe, kịch liệt ho khan lên, hung hăng trừng hướng Triệu Hô. Triệu Hô lúc này mới nhớ tới Triệu Hàm Trương là nữ lang. Làm cho nàng mặt có chút lời nói đích xác khó mà nói, Triệu Hàm Trương lại một bộ hiểu rõ bộ dáng. Còn nói, ta hiểu, nhưng thất thúc tổ nói như vậy đã có thể hiểu lầm thiên hạ y già. Kỳ thật bọn họ nói không ít. Chỉ là người bệnh nhóm không chịu nghe mà thôi. Nàng thở dài nói, ta nghe người ta nói, ngũ thạch tán ngay từ đầu là vì trị thương hàn mà thành phương. Chỉ là có người dùng ăn qua đi trầm mê với dùng sau trạng thái, cảm thấy thân thể nóng lên, phiêu phiêu dục tiên giống như linh hồn thăng tiên, cho nên cảm thấy này phương là thần tiên phương, ăn có thể trường sinh. Nhưng ta tổ phụ lén kêu hộ bộ thống kê quá, dùng này phương đến trường sinh người không có, nhưng thật ra mạc danh tuổi xuân chết sớm không ít, hắn phái người đi tra quá, chết người đều là trúng độc bỏ mình, thả độc đều đến từ ngũ thạch tán. Triệu Hô sợ hãi lên, nhưng như cũ cường căng nói, thiệt hay giả, ta như thế nào chưa bao giờ nghe đại ca nhắc tới quá. Triệu Hàm Trương liền hỏi, tổ phụ biết thất thúc tổ dùng ăn ngũ thạch tán sao? Kia nhất định là không biết a. Triệu Hô cảm thấy, Triệu Trường Dư nếu là biết hắn ăn ngũ thạch tán, kia còn không được viết thư tới mắng chết hắn. Một bên Triệu Tùng trầm mặc không nói lời nào, chỉ là nhìn Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Triệu Trường Dư thật đúng là biết, người khác không biết. Nhưng Triệu Tùng có thể không đem chuyện lớn như vậy nói cho Triệu Trường Dư sao? Hảo đi, kỳ thật cũng không phải bao lớn sự. Nhưng Triệu Tùng thói quen xong việc vô toàn diện viết ra tới cùng Triệu Trường Dư tán gẫu. Cho nên hắn thực xác định hắn nói cho Triệu Trường Dư, hoặc là Triệu Trường Dư không hướng trong lòng đi, không nhớ rõ việc này, hoặc là những lời này chính là Triệu Hàm Trương nói bừa. Triệu Trường Dư có thể không nhớ được sự sao? Ở Triệu Tùng trong lòng, đây là tuyệt đối không có khả năng sự. Cho nên chỉ có một loại khả năng, những lời này đều là Triệu Hàm Trương nói bừa. Triệu Hàm Trương không chỉ có nói bừa một phen lời nói sợ tới mức Triệu Hô sắc mặt tái nhợt. Nàng còn quyết định hoàn bị một chút chính mình chứng cứ liên tính toán trở về liền đem toàn thành đại phu tìm tới nói chuyện, bất quá lập tức quan trọng nhất vẫn là trang giấy cùng thư tịch sự. Không biết thất thúc tổ có thể quyên cho ta nhiều ít trang giấy cùng thư tịch. Triệu Hô đắm chìm ở chính mình trúng độc bên trong, thực không kiên nhẫn, làm mượn không phải quyên, có bao nhiêu ta cũng không biết, ngươi đi hỏi Tam Kim đi, trong nhà trang giấy ngươi đều cầm đi. Thư tịch sao, chỉ có mấy sách thường dùng thư mà thôi. Triệu Hàm Trương vẻ mặt đáng tiếc. Chỉ có mấy quyển a? Triệu Hô tức giận nói. Nhà ta lại không phải khai thư phô. Đơn giản vỡ lòng thư chuẩn bị mấy quyển liền rất không tồi. Rốt cuộc hắn liền một cái nhi tử một cái tôn tử. Cùng quyển sách hắn mua như vậy nhiều làm gì? Tấu chương xong, hết chương.